Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, Chu Hạo vs Ma Ha Thiên. Canh thứ nhất, Bắc Huyền Đại Lục, Thái Hạo Thần Giáo. Trong khoảng thời gian này, Bắc Huyền Đại Lục có thể nói là phồn hoa náo nhiệt nhất đại lục. Không có cái thứ hai. Đại thiên thế giới vô số thế lực ánh mắt đều tập trung Bắc Huyền Đại Lục. Tập trung tại Thái Hạo Thần Giáo trên thân. Ầm ầm, một ngày này, Bắc Huyền Đại Lục trên không, một đảo vắt ngang 10.000 dặm không gian đột nhiên nứt ra. Một chiếc trắng đen xen kẽ to lớn linh hạm chậm rãi lái ra. Bàng bạc khí tức vừa xuất hiện, thì trấn áp toàn bộ thiên địa. Nhất thời kinh động đến toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục, vô số cường giả ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trắng đen xen kẽ linh hạm đứng lặng tại Thái Hạo Thần Giáo trước cách đó không xa. Trên không, linh hạm phía trên, một cây cán trắng đen xen kẽ trên cờ lớn sách Maha, hai cái cổ sơ chữ lớn. Long phượng phượng vũ, rồng bay phượng múa. Mang theo chấn nhân tâm phách bá đạo khí tức, là Maha cổ tộc. Maha cổ tộc quả nhiên đến rồi. Nhìn đến chiếc này linh hạm, nguyên một đám võ giả đều hưng phấn kích động lên. Một trận long tranh hổ đấu, khoáng thế chi chiến, rất có thể sắp diễn ra. Đây chính là ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế đại chiến. Những người kia hơi thở thật là khủng bố. Mỗi một cái đều là thiên chí tôn. Thế mà vừa đưa ra hơn 10 cái, cầm đầu nam tử kia thật mạnh khí tức. Phía sau hắn người kia ta biết là Ma Ha U, tiên phẩm hậu kỳ thiên chí tôn. Chẳng lẽ cái kia cũng là Ma Ha cổ tộc tộc trưởng Ma Ha Thiên? Cái kia cũng là Ma Ha Thiên. Không nghĩ tới hắn thế mà đích thân đến. Ha ha, cái này tính là gì? Vị hôn thê đều bị cướp chạy, là nam nhân liền không thể không đến đây đi. Hắc hắc, huynh đài nói rất có lý. Cũng không biết Thái Hạo giáo chủ có thể hay không như lần trước một dạng bảo trụ mỹ nhân. Cái này Ma Ha cổ tộc cũng không phải Tây Thiên Chiến Hoàng có thể so sánh. Nguyên một đám võ giả ánh mắt phân chấn nhìn chằm chằm Ma Ha cổ tộc linh hạm. Nghị luận ầm ĩ. Vô số siêu cấp thế lực cường giả cũng lộ ra vẻ chờ mong. Đặc biệt là Thái Hạo Thần Giáo chung quanh siêu cấp thế lực. Thần giáo lớn mạnh, tự nhiên cũng cướp đi bọn họ rất nhiều lợi ích. Muốn là thần giáo ngã xuống, bọn họ cũng có thể theo thu hoạch không ít. Dù sao, Ma Ha cổ tộc tuy nhiên cường đại, nhưng thế lực phạm vi không ở nơi này. Ngoài tầm tay với, oanh. Mọi người không giống nhau hưng phấn, lại một chiếc linh hạm phá không mà đến, đen như mực linh hạm dường như một cái thôn phệ thiên địa thâm uyên. Cho người ta thâm thúy thần bí cảm giác, đen nhánh trên chiến kỳ có cái một cái tháp tô tu án. Trên viết, phù đồ, hai chữ, uy thế vô song, linh hạm bong thuyền phía trước, một vị lão giả đứng chắp tay, khí tức không lộ. Nhưng không người nào dám khinh thường hắn. Phía sau hắn đồng dạng đứng thẳng hơn 10 vị thiên chí tôn. Khí tức không so Ma Ha cổ tộc yếu. Là phù đồ cổ tộc. Đó là phù đồ cổ tộc đại trưởng lão phù đồ huyền. Thánh phẩm trung kỳ thiên chí tôn. Không nghĩ tới phù đồ cổ tộc đại trưởng lão đều tới. Cái này Thái Hạo giáo chủ sợ là tiêu rồi khó khăn. Đúng vậy a. Đối mặt hai đại cổ tộc, trên đời này có mấy cái thế lực có thể ngăn cản. Nhìn đến phù đồ cổ tộc xuất hiện, trong lòng mọi người cũng không coi trọng đỏ thắm. Dù sao cái sau chỉ là một cái tiên phẩm thiên chí tôn. Coi như chiến lực ngập trời, đối mặt hai vị hàng thật giá thật thánh phẩm trung kỳ thiên chí tôn cũng chỉ có quỳ phần. Phù đồ huynh cũng tới. Không biết phù đồ huynh đối với Thái Hạo thần giáo thấy thế nào? Ma Ha Thiên ánh mắt nhìn về phía phù đồ huyền. Cười hỏi, thanh âm không lớn, nhưng chung quanh một chúng cường giả đều có thể nghe thấy. nhất thời trong lòng ngưng tụ, vảnh tai, lừa gạt tộc ta thánh nữ, đáng chém. Phù Đồ Huyền nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng rơi tại trong tay mọi người đều có thể cảm thụ hắn ngập trời sát khí. Âm thầm kinh hãi, không khỏi vì Chu Hạo mặc niệm, Phù Đồ huynh nói rất là. Ma Ha Thiên Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người là tên minh bạch, hôm nay hai đại cổ tộc đều là chạy diệt Chu Hạo tới. Muốn Chu bổn tọa, chỉ sợ ngươi không có bản sự kia. Đúng lúc này, Thái Hạo Thần Giáo hộ giáo đại trận quang mang lóe lên, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang vọng đất trời, lần lượt từng bóng người hiện lên ở Thái Hạo Thần Giáo trên không. Cầm đầu là một cái kim bào tuấn mỹ nam tử siêu phàm thoát tục, khí tức như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, đứng ở nơi đó tự có một cỗ vô thượng uy thế. So với Phù Đồ cổ tộc cùng Ma Ha cổ tộc cũng không hề yếu. T. Thái Hạo Thần Giáo lại có nhiều như vậy thiên chí tôn. Nhìn lấy Chu Hạo một đoàn người trong nháy mắt, tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Thái Hạo Thần Giáo bất quá lập giáo 20 năm, lại có nhiều như vậy thiên chí tôn. Bọn họ nhìn lấy Chu Hạo sau lưng, thô sơ giản lược quét qua, đoán chừng có gần 30 người, mà lại phần lớn vẫn là mỹ nữ, phong hoa tuyệt đại, đứng chung một chỗ, quả thực cũng là một đảo tịnh lệ phong cảnh. Người xem hoa mắt, truyền thuyết Thái Hạo giáo chủ cùng Tây Thiên Chiến Hoàng giống nhau là cái phong lưu nhân vật. Không nghĩ tới lại lợi hại như thế, những mỹ nữ kia đều là thiên chí tôn a, hơn nữa còn có tiên phẩm thiên chí tôn. Hắn làm sao làm được rồi? Trong lòng mọi người nghi hoặc, Tây Thiên Chiến Hoàng tuy nhiên hậu cung giai lệ 3000, nhưng chất lượng cùng Chu Hạo so sánh, quả thực cũng là thiên hạ lòng đất, không cách nào so sánh được. Thái Hạo Thần Giáo lại có nhiều như vậy thiên chí tôn. Tiên phẩm thiên chí tôn đều khoảng chừng 8 cái. Phù Đồ Huyền nhìn đến đối phương, nguyên bản lòng yên tĩnh không dao động cũng là hoảng sợ. Bất quá nhìn đối phương nhiều nữ nhân như vậy, tựa hồ cũng cùng Chu Hạo quan hệ không ít, trong lòng càng là sinh khí. Khác đại thiên thế giới ngũ đại cổ tộc một trong, đường đường Phù Đồ cổ tộc thánh nữ, thế mà cho người ta làm tiểu, thật sự là mất hết mặt của bọn hắn. Tiểu tử này làm sao thu phục nhiều mỹ nữ như vậy? Ma Ha Thiên trong lòng đồng dạng nghi hoặc, nếu là thiên chí tôn trở xuống phổ thông mỹ nữ, coi như Chu Hạo thu 180 cái hắn cũng kỳ quái. Nhưng cái này nhưng đều là thiên chí tôn, trong đó còn mấy cái tiên phẩm thiên chí tôn, dạng này tuyệt thế mỹ nữ, mỗi một cái đều là phong hoa tuyệt đại tồn tại, có thể thu một cái đều là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Không nghĩ tới Chu Hạo nơi này nhiều như vậy. Bất quá nhìn đến Chu Hạo bên cạnh Thanh Diễn Tĩnh, hắn cũng nội tâm tình quan cược mỹ nữ, âm trầm ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên thân, trầm giọng nói: "Tiểu tử, thật sự cho rằng chém một cái Tây Thiên Chiến Hoàng thì cảm thấy mình vô địch thiên hạ rồi?" "Vô địch thiên hạ không dám nhận, bất quá, đối phó ngươi đầy đủ." Chu Hạo ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt trên không trung va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía, tạo nên từng cơn sóng gợn, mà tình cảnh này nhất thời để chung quanh vô số chú ý cường giả tâm thần ngưng tụ. Muốn khai chiến, cuồng vọng, quả nhiên, Ma Ha thêm tay áo vung tay lên, hắc bạch hai đạo quang hồng, giống như hai đầu cự long, lẫn nhau quấn quanh ở giữa. Từ hắn trong tay áo mãnh liệt bắn mà ra, thánh phẩm thiên chí tôn khí tức bao phủ thiên địa, trong lúc mơ hồ phảng phất là có tiếng gầm gừ vang vọng, hướng về Chu Hạo đánh tới. Keng, trường kiếm vang lên cong cong, một đạo sáng chói ánh sáng tự giữa thiên địa sáng lên, giống như kinh mang chớp, cầu vồng kinh thiên, trong nháy mắt xuyên qua hai đạo đen trắng hồng quang, đem xé rách, biến mất ở trong thiên địa. Chu Hạo tay cầm Chu Tiên kiếm, lăng không hư lập, chung quanh kiếm ý vờn quanh. Đối mặt ma ha thiên dạng này, lâu năm thánh phẩm thiên chí tôn cũng không rơi mảy may hạ phong. Hảo lợi hại, chung quanh quan chiến vô số cường giả đều âm thầm kinh hãi. Tuy nhiên đây chẳng qua là ma ha thiên tiện tay nhất kích. Nhưng ma ha thiên thế nhưng là thánh phẩm trung kỳ thiên chí tôn. Tiện tay nhất kích cũng không phải tiên phẩm thiên chí tôn có thể tùy tiện ngăn lại. Mà nhìn Chu Hạo bộ dáng, mây trôi nước chảy, hiển nhiên cũng chỉ là tiện tay một kiếm mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục